Đô thị bình thường cuộc sống, chương 52, 52, kéo quần rồi trở mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạo Thiên có chút kinh ngạc nhìn xem Liễu Tình Tư, hắn vạn vạn không nghĩ tới nàng phản ứng lớn như vậy vừa rồi một ngón tay kia giúp hắn xác định được nàng là không phải xử nữ, nhưng qua nàng biểu tình hắn lại biết được nàng cũng không giống loại kia nữ nhân. Như vậy chỉ còn lại khả năng là nàng bị người chết, rất ít hơn nữa còn là rất lâu về trước. Hạo Thiên cũng không phải là người có xử nữ tình kết cho nên hắn cũng không có quan tâm nhiều. Gục đầu xuống, há miệng ngậm lấy một bên ngực trái của nàng, giống như bú sữa mẹ vậy, lại cắn lại mút. Liễu Tình Tư mặc dù là một cái 27 tuổi nữ nhân, nhưng cũng chưa từng bị như bây giờ thân thể trên dưới hai bộ phận quan trọng bị giáp công. Nàng bắt đầu lớn tiếng dâm đãng rên rỉ, vốn dĩ kẹp chặt hai chân cũng nới lỏng ra cố gắng tạo điều kiện thuận tiện cho bên dưới bàn tay xấu xa kia hoạt động. Hạo Thiên vốn dĩ chỉ dùng một đầu ngón tay, bất quá cảm thấy phía dưới u cốc giống như bành trướng hơn, hắn không chút do dự cắm thêm một đầu ngón tay nữa đi vào. Liễu Tình Tư âm thanh càng lúc càng lớn, Hạo Thiên có chút lo ngại căn phòng này khả năng cách âm. Hắn vội vàng dùng miệng mình bao phủ lấy miệng nàng, giảm bớt nàng thanh âm. Liễu Tình Tư dâm thanh bị nghẹn lại trong cổ họng, biến thành những tiếng ô ô không nghe rõ. Nàng hai tay túm chặt lấy ga giường, hai chân chống xuống mặt nệm tạo thế để nàng có thể vặn vẹo cơ thể. Hạo Thiên lúc này chuyển thành ba mặt công kích miệng hắn ngăn chặn miệng nàng. Một tay vòng qua cổ nàng, vân vê, nắn bóp bộ ngực nàng. Tay còn lại ở phía dưới tùy ý hoạt động, mạnh mẽ mà nhanh chóng xâm nhập thúc đẩy lấy nàng nơi tư mật đào nguyên u cốc. Cứ như vậy tiếp tục một khoảng thời gian, Liễu Tình Tư cũng đến cực hạn. Nàng thật lớn giọng hét lên một tiếng, hai tay bám chặt lấy ga giường, hai chân vốn dĩ chống giường cũng duỗi thẳng ra, cả người trở lên căng cứng. Sau đó ở Hạo Thiên kinh ngạc trong ánh mắt nàng nơi tư mật phun ra một dòng nước nhỏ, giống như vòi nước văng vật bốn phía. Mà thân thể nàng cũng bắt đầu co giật, tình huống này kéo dài 10 giây khoảng chừng, sau đó mới kết thúc. Liễu Tình Tư lúc này giống như quả bóng xẹp hơi giống nhau, phù phù nằm trên giường, căng cứng, co giật thân thể cũng trở nên mềm nhũn xuống. Hạo Thiên không có tiếp tục làm gì, mà chỉ nhẹ ôm lấy nàng, im lặng không nói. Vừa rồi hiện tượng kia quá kinh người, Liễu Tình Tư giống như đi đáy vậy, u cốc bên trong vòi nước ồ ồ lao ra. Nếu không phải bị hai ngón tay của hắn cản trở chắc chắn sẽ bay tới 2-3 mét chiều xa. 5 phút sau đó Liễu Tình Tư mới khôi phục lại một chút, chập trùng bộ ngực cũng bình thường trở lại. Nàng mở mắt nhìn Hạo Thiên, ánh mắt có xấu hổ, ngại ngùng, kích động. Đủ loại cảm xúc, Tình Tư thoải mái sao? Hạo Thiên mỉm cười khẽ nói, nhìn nàng đỏ bừng như táo chín khuôn mặt, hai mắt có chút mê ly, môi đỏ khẽ phập phồng. Hắn nhịn không được cúi đầu xuống hôn nàng. Liễu Tình Tư lần này tận lực phối hợp đáp trả lại hắn, mặc dù không phải rất thành thục. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, tham lam mà khuấy động lấy khoang miệng của đối phương. Cho tới khi hai người gần như ngạt thở mới tách ra. Hạo Thiên mỉm cười, Liễu Tình Tư cũng giống vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên bàn tay càng là rất tự nhiên đặt ở nàng trên đùi, không chút kiêng kỵ lên xuống vuốt ve, Liễu Tình Tư làn da tinh tế bóng loáng, da thịt lại trắng lại căng mịn, hắn căn bản là yêu thích không dừng được. Liễu Tình Tư lông mày khẽ nhíu lại, duỗi ra tay nhỏ đánh xuống Hạo Thiên tác quái bàn tay, phát hiện hắn căn bản không thèm để ý cũng liền bất đắc dĩ theo hắn ý. Hạo Thiên càng lúc càng thêm lấn tới, hiện tại tình huống cùng vừa rồi giống nhau, hắn ở trên người Liễu Tình Tư khởi xướng tấn công vào cả ba vị trí then chốt. Liễu Tình Tư vốn dĩ là không đồng ý hắn cử động, chỉ có điều Hạo Thiên quá biết ve vãn nàng. Ở nàng tự thủ dưới tình huống vẫn thành công công phá trên người nàng từng đạo phòng tuyến một. Như hiện tại nàng đang thẳng lưng quỳ gối trên giường, hai chân mở rộng ra tùy ý hai ngón tay hắn hoạt động. Hai tay giữ chặt lấy đầu hắn ấn vào ngực mình. Trong miệng thoải mái phát ra dâm thanh, Hạo Thiên ở nàng khẳng định căn phòng cách âm hiệu quả vô cùng tốt dưới tình huống, hắn không chút e dè nào mà ra sức trêu chọc công phạt nàng. Trong phòng vang lên tiếng rên rỉ dâm đãng, Liễu Tình Tư cùng ọp ọp tiếng va chạm. Kết quả là không lâu sau đó Liễu Tình Tư lại một lần nữa trèo lên đỉnh Vu Sơn. Nàng thân thể mềm oặt ngã xuống giường, Hạo Thiên rút về đã ướt nhẹp bàn tay, nhìn một chút đã ướt đẫm một vùng ga giường mỉm cười nhìn Liễu Tình Tư, xấu xa nói. Tới, Tình Tư, thử một chút ngươi mùi vị, nói xong đưa bàn tay ướt nhẹp nước tới Liễu Tình Tư trước mặt tách ra môi nàng, một đầu ngón tay chui vào bên trong. Liễu Tình Tư lúc này còn đang mê ly đâu, vô ý thức mút mút lấy đầu ngón tay của hắn. Hạo Thiên thấy nàng, ăn, như vậy ngon miệng, hắn cười hắc hắc đem lần lượt từng ngón tay ướt đẫm nhầy nhụa đặt vào miệng nàng. Trời chán sau khi Hạo Thiên mới nằm xuống bên cạnh nàng, ôm lấy nàng. Vài phút sau Liễu Tình Tư chậm rãi khôi phục lại, cảm giác được trong miệng mùi vị kỳ lạ, lại liếc nhìn bên cạnh nam nhân đang cười xấu xa nhìn mình, nàng liền hiểu được thứ gì, vội vàng dùng hai tay che mặt. Hạo Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó đứng dậy ôm ngang lấy Liễu Tình Tư hướng về phía nhà tắm, nói. Lão sư, đi tắm nha. Liễu Tình Tư hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, có chút xấu hổ nhìn hắn, nói. Cái kia, ngươi không muốn. Hạo Thiên đặt nàng vào bồn tắm, đưa tay mở nước, nói. Không phải là ta nói sẽ không làm ra quá phận cử động sao? Làm người muốn giữ lời nha. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Nói xong nhanh chóng rời khỏi phòng tắm. Hắn làm sao không khó chịu, giữa hai chân tiểu huynh đệ không được thỏa mãn vẫn còn đang ngẩng đầu biểu tình đâu. Chỉ là, hơn nửa giờ sau Liễu Tình Tư mới từ bên trong nhà tắm bước ra, trên người nàng chỉ quấn duy nhất một cái khăn tắm màu trắng. Hạo Thiên lúc này đang tựa đầu trên thành giường, cùng Trương Tâm Anh cùng mấy nữ nhân khác nhắn tin. Căn phòng đã được hắn dọn dẹp qua một lần, mặc dù không được như lúc đầu như vậy sạch sẽ, bất quá cũng đã không bừa bộn như vừa rồi. Phía trước cửa sổ cũng đã được mở ra, trong phòng nồng nặc mùi hormone cũng đã tiêu tán gần hết. Lão sư, thấy Liễu Tình Tư đi ra, Hạo Thiên để điện thoại sang một bên, mỉm cười nhìn nàng. Vốn dĩ đã ngượng ngùng Liễu Tình Tư, bị hắn kêu lão sư một tiếng này khiến nàng càng thêm xấu hổ, khẽ gắt giọng, nói. Không cho phép gọi lão sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có học sinh nào như ngươi sao, đối với lão sư làm ra hành động như vậy? Ha ha, lão sư ngươi tới, Hạo Thiên hướng về phía nàng vẫy vẫy tay, Liễu Tình Tư ngoan ngoãn đi tới gần, sau đó nhanh chóng bị hắn kéo vào trong ngực. Chỉ nghe thấy hắn nói, lão sư, ngươi có phải hay không muốn kéo quần lên rồi trở mặt? Vừa rồi không phải vui sướng như vậy sao? Bại hoại. Không cho phép nói, Liễu Tình Tư khuôn mặt đỏ bừng lên, mặc dù đã 27 tuổi nàng hiện tại cùng tiểu cô nương phản ứng không khác gì nhau. Cách chương.